buông ra con yêu sủng kia. Chương 62, Hàm Thủy ngạc nước mắt. Góc truyện audio.com. Người đang, Vô Ưu Vô Tà làm hai người ra sân thời điểm, nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên. Đối với Lý Nhuận Phong, Hắc Mã, chất lượng, khán giả đối trận này trận chung kết chú ý độ không thể nghi ngờ càng cao. Tại khán giả xem ra, theo khảo nghiệm lúc Lý Trường Sinh thì biểu hiện phi thường cường thế. Lý Thiên Vũ cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đối với Lý Nhuận Phong cùng Lý Tĩnh Di tới nói, thực lực của bọn hắn tựa hồ mạnh hơn. Cái này tự nhiên đề cao bọn họ đối trận đấu này chú ý độ. Đứng tại trên bệ đá, Lý Trường Sinh hơi vì điều chỉnh một chút hô hấp, đem nội tâm gợn sóng ép xuống. Không còn có dư thừa tâm tư, chú ý lực hoàn toàn tập trung vào trận đấu này phía trên. Một tên hợp cách ngự yêu sư, tại thời điểm chiến đấu, bọn họ nhất định phải chuyên chú, tập trung tinh thần, cái này có thể để bọn hắn trước tiên làm ra chính xác chỉ huy. Đề cao tỷ số thắng, tại trước khi bắt đầu tranh tài, Lý Trường Sinh nhìn về phía đối diện Lý Thiên Vũ, ánh mắt của hắn hơi có vẻ ngưng trọng. Cùng trước đó tiểu đà tiểu nháo khác biệt, Lý Thiên Vũ rõ ràng mạnh hơn, có uy hiếp thực lực của hắn. Trận đấu này, có lẽ cũng là kiểm nghiệm hắn toàn bộ thực lực chiến dịch. Ai vào chỗ nấy, song phương hạn dùng 3 cái yêu sủng, trận đấu không có thời gian hạn chế. Đừng nhiệm ý một phương tất cả yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực hoặc là tuyển thủ bỏ quyền đều làm mất đi tư cách thăng cấp. Tốt. Hiện tại ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Theo thường lệ giảng giải quy tắc tranh tài về sau, nội vụ tộc lão tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trước tiên, hai người bắt đầu triệu hoán yêu sủng. Lần này, Lý Trường Sinh không có lựa chọn thiên đường điều, mà chính là để thực lực hơi kém toàn địa thử ra sân. Để tránh bị đối thủ nhằm vào, trận này quyết định tối cao học phủ danh sách đề cử trận đấu. Lý Trường Sinh không có ẩn giấu thực lực ý nghĩ, lại không dám khinh địch đại ý, Lý Thiên Vũ dù sao cũng là đoạt giải quán quân đứng đầu. Một khi giấu rốt thì có thất bại khả năng. Một bên khác, huyết sắc lục mang tinh lấp lóe, Lý Thiên Vũ yêu sủng đồng dạng xuất hiện ở trên trận. Lại là một đầu thân dài tiếp cận 4 mét hàm thủy ngạc yêu tinh tên. Hàm thủy ngạc, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Hạ vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, hạ phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, thủy hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, thổ hệ không hề nghi ngờ. Lý Thiên Vũ lựa chọn thăm dò, ngoại trừ chủng tộc so toàn địa thử hơi cao bên ngoài. Hàm thủy ngạc toàn diện đã rơi vào hạ phong, nhất là toàn địa thử còn chiếm lấy thuộc tính ưu thế. Một khi bị nó thổ hệ kỹ năng trúng đích, hàm thủy ngạc có khả năng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Lúc này, ghế tuyển thủ, Lý Nhuận Phong hướng ngồi tại cách đó không xa Lý Tĩnh Di hỏi. Lý Tĩnh Di, người cảm giác đến bọn hắn ai sẽ thắng, bởi vì bị Lý Nhuận Phong đánh bại, đã mất đi đạt được tối cao học phủ danh sách đề cử tư cách. Cái này khiến Lý Tĩnh Di tâm tình không tốt, bất quá tính cách của nàng suy nhược. Nghĩ nghĩ nói ra, khó mà nói, hai người thực lực không kém nhiều, ai cũng có chiến thắng khả năng. Thật muốn nói lời, ta so sánh nhìn kỹ Lý Thiên Vũ, cùng lực lượng mới xuất hiện Lý Trường Sinh so sánh, Lý Tĩnh Di tự nhiên càng tán thành Lý Thiên Vũ thực lực. Dù sao hai người đều là đoạt giải quán quân đứng đầu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Trường Sinh quật khởi thời gian quá ngắn có quan hệ. Ta cũng nghĩ như vậy, nghe nói Lý Trường Sinh trở thành ngự yêu sư chỉ có ngắn ngủi 1 tháng. Tuy nhiên hắn nhị thúc rất mạnh, có lẽ cho hắn không ít trợ giúp, nhưng hắn nội tình cuối cùng vẫn là quá nông cạn. Lý Nhuận Phong ngoài miệng nói như vậy lấy, trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết, cái này thuần túy thì là lừa gạt. Hắn ý nghĩ trong lòng hoàn toàn ngược lại, trên mặt nổi Lý Trường Sinh có thiên đường điều. Toàn địa thử 2 cái trung vị yêu sủng, nhưng chúng nó đều là lâm thời yêu sủng, đây nhất định không phải Lý Trường Sinh thực lực chân chính. Hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ngoại trừ Lý Tĩnh Di cùng Lý Nhuận Phong bên ngoài, tộc nhân khác cũng đều là nghị luận ầm ĩ. Bất quá phần lớn đều có khuynh hướng Lý Thiên Vũ. Tại tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, chiến đấu đã bắt đầu. Hàm Thủy Ngạc, dòng nước kích xạ, cảm nhận được toàn địa thử khí thế. Lý Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lựa chọn tiên phát chế nhân. Dưới sự chỉ huy của hắn, Hàm Thủy Ngạc mở ra miệng rộng, lộ ra một miệng bén nhọn răng nanh, hướng toàn địa thử phun ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm cột nước. Toàn địa thử, đại địa ba động, không do dự, Lý Trường Sinh lựa chọn cứng đối cứng. Lấy toàn địa thử cảnh giới ưu thế, căn bản không có tránh né tất yếu. Toàn địa thử đồng dạng hé miệng, vô số đất điểm sáng màu vàng hội tụ, hóa thành một đạo thổ hệ năng lượng dòng nước lũ. Trong chớp mắt cùng cột nước phát sinh va chạm, cùng cột nước so sánh, đại địa ba động rõ ràng càng to mạnh hơn. Tại một chút rằng co một chút về sau, đại địa ba động tiếp tục đẩy mạnh, Hàm Thủy Ngạc không kịp ngậm miệng lại. Thổ hệ dòng nước lũ đã đến trước mặt của nó, bắn vào nó mở ra miệng rộng, khụ khụ, Hàm Thủy Ngạc kịch liệt ho khan, theo bản năng muốn đem bắn vào trong miệng thổ hệ năng lượng phun ra. Nhưng lại không có hiệu quả chút nào có thể nói, chỉ có thể thống khổ tại chỗ phía trên lăn lộn. Rất nhanh, Hàm Thủy Ngạc nằm dạp trên mặt đất, toàn thân kịch liệt co quắp, con mắt của nó bao hàm lấy giọt nước. Giống nước mắt giống như chảy xuôi xuống tới. Toàn địa thử, cảnh giới, Lý Trường Sinh không có buông lỏng cảnh giác. Hắn nhớ tới có quan hệ cá sấu lại yêu tinh tập tính. Tại xác định Hàm Thủy Ngạc trạng thái trước đó, hắn cô dám lơ là bất cần. Cá sấu đã có hung mãnh tàn nhẫn một mặt, lại có rào hoạt gian trá một mặt. Bọn họ trời sinh diễn kỹ kiệt xuất, làm nó dòm ngó săn mồi đối tượng lúc. Thường thường sẽ trước chảy ra nước mắt, làm trách trời thương dân hình, làm con mồi bị giả tượng tê liệt mà đối với nó mất đi cảnh giác lúc. Liền sẽ phát động chí mạng công kích. Mặt khác, Hàm Thủy Ngạc đồng dạng sinh hoạt tại hải lý, bởi vì uống vào đại lượng nước biển, tích xúc rất nhiều muối phân. Sau đó, Hàm Thủy Ngạc sẽ sử dụng trong hốc mắt xử lý muối phân bộ phận công năng. Đem dư thừa muối phân áp xúc lên. Mượn đường ánh mắt, giống nước mắt giống như chảy ra tới. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, toàn địa thử vẫn như cũ tràn đầy cảnh giác. Chỉ cần Hàm Thủy Ngạc một có dị động, liền sẽ phát động lôi đình thế công. Trở về đi, Hàm Thủy Ngạc, thân là Hàm Thủy Ngạc ngự yêu sư. Lý Thiên Vũ như thế nào sẽ không rõ ràng Hàm Thủy Ngạc trạng thái. Dù là cột nước triệt tiêu đại địa ba động bộ phận uy lực, nhưng Hàm Thủy Ngạc lại bị trúng đích muốn hại, bởi vì thuộc tính khắc chế quan hệ, đây cũng là Hàm Thủy Ngạc bị miểu sát nguyên nhân chủ yếu. Tại khán giả ánh mắt kinh ngạc dưới, Hàm Thủy Ngạc hóa thành một đạo lưu quang, bị Lý Thiên Vũ thu nhập yêu sủng không gian. Làm tốt, toàn địa thử, Lý Trường Sinh tâm lý có chút im lặng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, lớn tiếng hướng toàn địa thử khích lệ một câu. Chi chi, toàn địa thử lập tức làm ra đáp lại, sau đó chỉ miệng, hướng Lý Trường Sinh làm một cái thêm đồ ăn động tác. Tốt, buổi tối cho ngươi thêm đồ ăn, Lý Trường Sinh đáp ứng toàn địa thử đơn giản yêu cầu. Trong mắt hắn, toàn địa thử thật rất tốt nuôi sống, chỉ cần ăn no liền sẽ thỏa mãn, đáng tiếc không có khắc chế thổ hệ mộc hệ yêu sùng. Tại thu hồi Hàm Thủy Ngạc về sau, Lý Thiên Vũ nhíu mày, lập tức đem trưởng mao sư kêu gọi ra. Hai cái yêu sủng cảnh giới tương đương, lẫn nhau có ưu thế. Trong đó trưởng mao sư chủng tộc càng cao, mà toàn địa thử thì nắm giữ hệ thử huyết thống, thực lực ở vào sàn sàn với nhau. Trưởng mao sư vỡ nát chảo. Trước tiên, trưởng mao sư phát động trùng phong, đang chạy mấy bước về sau, nhảy lên một cái, móng phải lóe ra bạch quang. Mắt thấy liền muốn mệnh bên trong toàn địa thử. Toàn địa thử, dội cát, toàn địa thử am hiểu hơn phụ trợ. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không lấy mình sở đoàn tấn công địch sở trường. Hắn chỉ có thể là tránh cho toàn địa thử cùng trưởng mao sư liều mạng. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, toàn địa thử dội ra đại lượng màu vàng hạt cát, cũng mặc kệ hiệu quả như thế nào. Lập tức liền là một cái lại lư đả cồn. hướng về một bên tránh né. Cách chương.